Đan Võ Thần Tôn, chương 1350, Ma Vật, góc truyện audio.com, chấm, dám giết phu nhân, ta này chặt xuống đầu của ngươi, mang về phục mệnh. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, cái đuôi hồ ly giấu không được rồi, chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta. Hài Hước, Hạo Đãng Thần Cương, tụ hợp vào quyền bên trong, lập tức sáng lên sáng chói ánh xanh. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong nháy mắt xuyên thủng đồ tu lồng ngực, trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, lật tay lấy ra một viên màu đen ngọc phù, hung hăng bóp nát, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Mười ngục tuyệt hồn tu la trận, mở, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang vọng chỉnh sơn động, ầm ầm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy xích tiêu vẫn thần viêm ầm ầm nổ tung, đảo mắt tiêu tán. Mười cái đen kịt cột đá phá đất mà lên, mỗi một cây trên trụ đá đều khắc họa lấy lít nha lít nhít trận văn, mà này chút trận văn bộ dáng vậy mà cùng tuyệt hồn sát trận không có sai biệt. Diệp Tinh Hà cau mày, cao giọng quát, đây là bẫy dập, nhanh lên. Lập tức mọi người giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy trốn. Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, lập tức thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, thẳng đến lối ra mà đi. Nhưng mà mười cái đen kịt trên trụ đá dâng lên nồng đậm khói đen, cuồn cuộn khói đen hóa thành mười tôn ác mặt la sát đánh tới chớp nhoáng. Mười ngục tuyệt hồn tu la trận, đại trận này chính là dựa vào trong núi linh mạch bố trí, uy lực càng mạnh mấy lần. Mười tôn la sát tiến vào đám người như vào chỗ không người, đại sát tứ phương. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần sau, cao giọng nói, mau đánh vỡ trên tường trận văn. Trận văn vừa đứt, đại trận này liền tự sụp đổ. Mọi người nghe vậy, dồn dập ra quyền oanh kích trên tường trận văn. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm ầm sụp đổ, kéo dài mấy chục mét. Trận văn vừa vỡ, mười tôn la sát trong nháy mắt tiêu tán ba cái, còn lại bảy con cũng là hành động chậm chạp, không uy hiếp nữa. Đi! Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, lao ra hang động, mọi người theo sát phía sau. Quảng cáo, đợi cho lao ra hang động, mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Nhạc Thư Hằng cùng Trương Ngọc Long hai người cùng nhau chắp tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ Đồ công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, ta không họ Đồ, ta gọi Diệp Tinh Hà, chính là Xích Lôi Minh đệ tử, sở dĩ lẫn vào Đồ gia cũng là vì Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Bất quá, nếu nơi này linh hỏa là giả, chân chính linh hỏa lại sẽ ở nơi nào? Hai người nhìn nhau, lông mày đồng thời nhíu một cái. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ thầm, sự tình ra Đồ gia, nhưng không thấy người nhà họ Đồ ảnh. Chỉ dựa vào Đồ tu đám rác rưởi này, quả quyết không giành được thiên địa này linh hỏa, mà thành bên trong mấy gia tộc lớn gia chủ vẫn như cũ lưu tại thành bên trong, chưa từng đến đây tranh đoạt. Chẳng lẽ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm liền giấu ở thành bên trong? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn mở miệng, dưới chân mỏm núi lại là hung hăng chấn động, một đạo màu đỏ hỏa diễm phóng lên tận trời. Mặc dù cách xa mấy ngàn thước, khuếch tán mà đến sóng nhiệt, cũng là không thể khinh thường. Thấy một màn này, mọi người la thất thanh. Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm khí tức, cái hướng kia không phải Thiên Vận Thành sao? Nguy rồi, chúng Đồ lão cầu kế điệu hổ ly sơn. Mẹ nó, nếu không phải Diệp công tử nhìn ra huyền cơ, đánh nát đại trận, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đề cập Đồ gia, mọi người phẫn hận khó bình. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, linh hỏa đã xuất, Thành bên trong chắc chắn đại loạn. Chúng ta nhanh chóng trở về Thiên Vận Thành. Áp chế linh hỏa, bằng không toàn bộ Thiên Vận Thành chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người dồn dập gật đầu. Đạp không mà đi, chạy về Thiên Vận Thành. Cách xa nhau 100 mét, liền có nóng bỏng sóng khí. Gào thét tới, thao thiên hỏa diễm, nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ thấy trên không trung, mấy đạo nhân ảnh liên tục va chạm. Khí thế bàng bạc, Nhạc Thư Hằng cùng Trương Ngọc Long đều là lông mày nhíu lại. Vâng thưa phụ thân khí tức, bọn hắn đang cùng đồ lão cầu giao thủ. Vừa dứt lời, mọi người nhảy lên, gia nhập chiến trường. Trên không, đồ lão ra một thân xích bào, phần phật phiêu đãng, khí thế hùng hậu, lực áp quần hùng. Hôm nay, ai dám ngăn ta thôn phệ xích tiêu vẫn thần viêm, ta liền làm thịt ai. Tại trước người hắn, một tên áo bào đen trung niên chau mày, nén giận quát khẽ, đồ sinh cùng, ngươi cưỡng ép thức tỉnh ngủ say linh hỏa, sẽ chỉ hủy toàn bộ Thiên Vận Thành, còn không thu tay lại. Một tên khác áo bào trắng trung niên phụ họa nói, ngọn núi Thái Nghiêm, chớ cùng hắn nhiều lời, như lại mang xuống, linh hỏa hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta ai cũng không sống được. Vừa dứt lời, áo bào trắng trung niên thôi động thần cương, một quyền đánh phía đồ sinh cùng. Đồ sinh cùng cười ha ha, thân hình lóe lên, né tránh áo bào trắng trung niên một quyền này, thả người vọt lên không trung. Hai người nhìn nhau, theo sát phía sau, xông lên không trung. Mọi người đang muốn bắt kịp, lại nghe một đạo tiếng kinh hô truyền đến, thi thể sống. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn lại, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp được 100 tên quần áo tả tơi, thì khí nặng nề ma vật, đạp không tới, trong mắt, tràn đầy phệ nhân hung quang, huyết hồng một mảnh. Trương Ngọc Long sắc mặt đại biến, đây là đồ gia ma thi đồ linh bí thuật, một khi bị bí thuật ăn mòn, mặc dù đánh nát xương cốt cũng có thể phục hồi như cũ. Cực kỳ khó dây dưa. Nhạc Thư Hằng cau mày, trầm giọng nói, nguy rồi, như không nhanh chóng phong ấn linh hỏa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, trên bầu trời, khí thế bàng bạc ầm ầm ép hạ, bạo động linh hỏa, đúng là tại thoáng qua ở giữa, cuộn thành một đoàn, mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Trên không trung, Xích Lôi Minh một đám trưởng lão thôi động thần cương, ngừng kết bát phương đại trận, hào quang màu tím ví như lồng giam, trong nháy mắt đem Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm giam ở trong đó. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh hô, là Văn Thái Thượng cùng Chu Thái Thượng. Xích Lôi Minh lại xuất động 2 tên Thái Thượng trưởng lão. Xem này linh hỏa còn thế nào lỗ mãng. Tiếng kinh hô bên trong, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, đi vào Văn Thừa Nghiệp bên cạnh, chắp tay nói, Văn lão. Văn Thừa Nghiệp cũng không nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, Tinh Hà, này Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm lực lượng cực cường, chúng ta mấy người nếu muốn phong ấn, còn cần một chút thời gian, ngươi đi ngăn lại phía dưới những cái kia ma vật, chớ có để bọn hắn phá hư đại trận. Rõ, Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, trở về tới, mọi người sớm đã cùng ma thi chiến làm một đoàn, làm sao ma thi bất tử bất diệt, mỗi lần sống lại liền sẽ càng thêm cường đại, vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, mọi người đã là quân lính tan rã, liên tục bại lui, Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra. Dậy sóng biển lửa dâng trào tới, bay lên một vòng nhật nguyệt, treo cao đỉnh đầu, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ thất trọng. Quyền băng nhật nguyệt, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh tới hướng ma thi đại quân, tà ma ngoại đạo, chết đi cho ta, chấm, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên 100 con ma thi, trong nháy mắt bị huyền hỏa chi lực đốt thành cho bụi. hài cốt không còn. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại quyền pháp. Có thể dung hợp 7 loại huyền hỏa chi lực. Này ma thi như thế khó dây dưa. Nghĩ không ra Diệp công tử chỉ dùng một quyền liền có thể oanh sát. Thật sự là kỳ tài ngút trời. Mời đọc, Dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.